Đám đại thần nghe vậy không khỏi nảy sinh hoài nghi, hiện giờ thế cục trong kinh thành phong vân khởi vũ, các vị hoàng tử tranh giành ngôi vị đang minh tranh ám đấu vô cùng kịch liệt thế nhưng Phương đại nhân lại đả động tới người đột quyết. Rốt cuộc hắn có mưu đồ gì? Hay là hắn cùng Phúc Vương không có tâm tư đến chiếc ghế thái tử? Ngụy Thừa Đức cao mày nói, Phương đại nhân, lão phu không hiểu rõ ý tứ của ngươi, có nói rõ ràng thêm được một chút nữa hay không? Phương Tranh cười nói, ý của hạ quan rất đơn giản, chúng ta cùng người đột quyết kinh doanh buôn bán, vận chuyển lương thực cùng cương thiết bán cho bọn hắn, để cho bọn hắn ở trên thảo nguyên thỏa chí đánh nhau, làm cho Hoa Triều chúng ta giữ gìn được bình an mới là đúng đắn. Còn chuyện khai thông thương lộ, nếu không có bối cảnh quan thương to lớn, thì những thương nhân tầm thường làm sao dám đi buôn bán đây? Hành thương dù sao trên đường cũng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, chỉ có mệnh quan triều đình chúng ta mới có năng lực vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn. Cho nên hạ quan muốn cùng các vị đại nhân kết phường, làm một vụ sinh ý này, các vị đại nhân vừa có bạc lời lại không ảnh hưởng đến thanh danh, trăm cái lợi mà không có một cái hại, không biết ý của các vị đại nhân như thế nào. Cách chương.